Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, cảm giác này thật đúng là không tốt lắm. Đúng, chính là cảm giác này. Ngươi không có cảm thấy sao? Ngân Kỳ cảm giác rất chuẩn xác, chính là biểu đạt bên trên thiếu một chút hỏa hầu. Đông Phương Mặc chậm rãi ngồi xuống, ngước nhìn bầu trời. Thật sao? Mình bắt đầu bó tay bó chân sao? Hắn lại tới đây là vì tìm kiếm sư tỷ, vì Liễu Mạc Nam đi Đông Minh Đại Mạc đi tìm ma đạo tu luyện công pháp. Kỳ thật, hắn mục đích tính có chút quá mạnh, luôn cảm thấy cái này Đa Thú Sơn chuyến đi bất quá là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Khi gặp được loại này có chút thấy không rõ kết quả sự tình thời điểm, hắn thật sự có một loại muốn buông tay rời đi suy nghĩ. Mặc dù hắn ý nghĩ này không có minh xác, thậm chí chính hắn đều không có thừa nhận qua, nhưng là Ngân Kỳ cảm thấy, Đông Phương Mặc đột nhiên đáy mắt xẹt qua một vòng kiên định nhan sắc. Đa Thú Sơn, đã như thế một cái thần bí địa phương bày ở trước mắt của mình, chẳng lẽ còn có thể buông tay rời đi sao? Rõ ràng không thể a. Ta cũng không tin, tìm không thấy ngươi Mã Đằng Phi. Bất quá, muốn tìm được nhân vật thần bí này, vẫn là phải từ tiên thảo trong tay cái kia phù chú hạ thủ. Đông Phương Mặc quyết định chủ ý, yên tâm không ít. Đông Phương Mặc đột nhiên nghiêng đầu nhìn xem Ngân Kỳ. Ngân Kỳ, cảm ơn ngươi. Ngân Kỳ trừng mắt mắt to. Ngươi là suy nghĩ minh bạch cái gì? Đông Phương Mặc cười gật gật đầu, giữ chặt Ngân Kỳ tay nhỏ. Kỳ thật, trước kia tại ta mê mang, thậm chí là có chút thất vọng thời điểm, là ngươi cổ vũ ta. Mà bây giờ, ta cảm thấy ngươi có thể làm cho ta lúc nào cũng suy nghĩ sâu xa. Cần phải nghiêm túc như vậy à? Ta không thích. Ngân Kỳ cười nghiêng đầu mỉm cười, lộ ra mỹ lệ lúm đồng tiền nhỏ. Đông Phương Mặc lắc đầu, cũng cười theo. Tiểu nha đầu, ma tu giới, quả thật làm cho ta bội phục. Đông Phương Mặc nghĩ nghĩ, chỉ là dùng như thế một cái từ, Ngân Kỳ điểm này ngạo kiều cảm giác lập tức phá trần. Xích lại gần Đông Phương Mặc, người rốt cục nói lời nói thật. Ha ha, ta thật là cao hứng. Ta nữ hoàng công chúa, kỳ thật đâu, ta đã sớm bội phục ngươi, chỉ là không có nói ra mà thôi. Đông Phương Mặc cũng cười, dỗ dành Ngân Kỳ, ta biết ngươi tại hống ta. Ngân Kỳ phồng má, lúc này vừa vặn một đám mây đen che khuất ánh trăng, một vùng tăm tối. Ngân Kỳ chỉ vào bầu trời nói ra, ngươi nhìn, ngươi nhìn, liền ngay cả vầng trăng này đều nhìn không được. Đông Phương Mặc im lặng, mình quả thật là tại dỗ dành Ngân Kỳ, nhưng là cũng không trở thành dạng này vạch trần mình nói láo đi. Đông Phương Mặc nhãn châu xoay động, mới nói ra, kỳ thật không phải, Ngân Kỳ, ngươi sai, ta sai rồi. Ngân Kỳ có chút khinh thường nhìn xem Đông Phương Mặc, ta làm sao sai rồi? Ta cảm thấy ngươi chính là thuận miệng vừa nói như vậy. Trong lòng không nhất định nghĩ như thế nào, đây chính là hống ta. Cho nên, mặt trăng đều nhìn không được, đây không phải nguyệt đều nhìn không được, là bởi vì một cái nguyên nhân đặc biệt. Đông Phương Mặc mười phần nói nghiêm túc, à, cái này còn có nguyên nhân đặc biệt. Nguyên nhân gì? Ngân Kỳ dần dần bị Đông Phương Mặc nâng lên hứng thú, truy vấn, ta luôn cảm giác, cái này cùng một cái điển cố có quan hệ. Đông Phương Mặc hắng giọng một cái, mới nói, trước kia, có một cái tiểu cô nương, đặc biệt xinh đẹp, có một ngày ban đêm, nàng ngủ không được, không thành thật thật trong phòng, đi tới trong viện đến, nàng đến trong viện không bao lâu, mặt trăng liền chui được trong áng mây mặt. Về sau, mọi người mới biết được, nguyên lai là mặt trăng đều cảm thấy không bằng cái cô nương này xinh đẹp đâu. Về sau, nữ hài tử này bị một đại nhân vật coi trọng, xưng nàng có được bế nguyệt chi đẹp. Ngân Kỳ con mắt đều phát sáng lên. Thật sao? Nàng dĩ nhiên có bản lĩnh như vậy. Đây không phải có bản lĩnh, mà là nói nàng dung mạo xinh đẹp. Đông Phương Mặc mỉm cười nhìn xem Ngân Kỳ, chỉ trên trời mặt trăng. Ngươi xem một chút, ta nghĩ, bế nguyệt chi đẹp cũng chính là ta nữ hoàng công chúa bộ dáng này. Ngân Kỳ nhìn lên trên trời tránh trong đám mây mặt trăng. Lập tức cao hứng vỗ tay. Ha ha, thật là a, Đông Phương Mặc, ta thật rất xinh đẹp. Đông Phương Mặc hết sức chăm chú gật đầu. Vâng, ngươi không nhìn thấy, tất cả nhìn thấy ngươi người. Đều là như vậy, khiếp sợ sao? Đông Phương Mặc tận lực bày ra rất nhiều chứng cứ. Vậy ta trở về, để ta trở lại thần trí của ngươi không gian. Nhìn xem mặt trăng có thể không thể đi ra. Ngân Kỳ liên tục đẩy Đông Phương Mặc. Nhanh, nhanh lên thử một chút. Đông Phương Mặc im lặng. Hắn rốt cục hạ quyết tâm. Về sau cũng không còn có thể dùng loại này vô biên nói láo đến lừa gạt Ngân Kỳ. Bất quá, nhà đầu này trở lại thần thức không gian. Vẫn tương đối an toàn một điểm. Trên đường trở về, Ngân Kỳ không ngừng hỏi. Đông Phương Mặc, mặt trăng tại sao vẫn chưa ra? Khả năng nàng còn không nhìn thấy ngươi trở lại thần trí của ta không gian a. Đông Phương Mặc nhưng trong lòng ngóng trông. Gió làm sao còn chưa tới đem cái này đáng chết đám mây thổi tan. Mặt trăng đần như vậy. Ngân Kỳ đối với Đông Phương Mặc khích lệ còn rất được lợi. Nhất định không có ngươi thông minh a. Đông Phương Mặc đã về tới chỗ ở của mình. Tháng đó sáng cuối cùng từ trong áng mây mặt lộ đầu ra thời điểm. Đông Phương Mặc cuối cùng là có thể an tĩnh một chút. Hắn im lặng xóa đi một chút mồ hôi trên trán. Ban ngày, Đông Phương Mặc nhàn nhã trên thải diễm phong đi khắp nơi. Mục tiêu chính là tiên thảo sư huynh cửu cung trạc. Đông Phương Mặc ngươi không phải đâu. Giữa ban ngày, chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ có chút không thể tin vào tai của mình. Tiên thảo ban đêm đều là tu luyện, rất ít nghỉ ngơi, dưới tình huống bình thường. Muộn thượng nhân tính cảnh giác cao hơn, mà ban ngày nhiều chuyện như vậy, là sẽ không chú ý tới. Đông Phương Mặc xem thường, ta nói chủ nhân, người muốn trộm cũng không phải khác, là người ta mang theo trong người cửu cung trạc. Ngân Kỳ làm sao cũng nghĩ không thông, Đông Phương Mặc tại cái này giữa ban ngày, là thế nào trộm người ta cửu cung trạc. Ngân Kỳ, đừng bảo là được khó nghe như vậy, cái gì trộm a? Ta chính là mượn đến xem. Đông Phương Mặc đã sớm quyết định chủ ý. Vật trọng yếu như vậy, muốn trực tiếp trộm ra là tuyệt đối không thể nào. Tiên Thảo biết về sau, tuyệt đối sẽ cùng mình trở mặt. Dù sao quan hệ này lấy muội muội của hắn tính mạng, Đông Phương Mặc là có thể lý giải. Ngân Kỳ cười khanh khách. Lại là cái gì không cáo mà mượn. Đúng không? Ngân Kỳ có thể nhớ kỹ Chu Kính Trác cái này tuyệt thế phát minh. Ngươi còn chưa tin bản lĩnh của ta. Không cần mượn thời gian rất lâu. Đông Phương Mặc lòng tin 10 phần. Chỉ là tìm kiếm lấy một cơ hội. Chờ trong chốc lát, Tiên Thảo đi thải diễm phong trong khố phòng. Đoán chừng là muốn đi lấy một vài thứ. Cầm sổ sách cùng chìa khóa. Cơ hội tới. Đông Phương Mặc mỉm cười. Căng chân đi theo. Ngân Kỳ không khỏi cho Đông Phương Mặc lau một vệt mồ hôi. Cái này cũng quá khó khăn đi. Mão Thỏ Linh Châu. Khi Đông Phương Mặc thấp giọng kêu gọi ra Mão Thỏ Linh Châu thời điểm, Ngân Kỳ mới hậu chi hậu giác vỗ vỗ trán. Nàng sớm đem Mão Thỏ Linh Châu bản sự đem quên đi. Chủ nhân, Mão Thỏ Linh Châu cười đến rất vui vẻ đứng tại Đông Phương Mặc trước mặt. Tiểu Bạch, đi cho người này làm cái huyễn tượng cái gì? Đông Phương Mặc chỉ là đơn giản nói. Mão Thỏ Linh Châu không nhúc nhích địa phương. Nghiêng đầu nhìn xem Đông Phương Mặc. Cái gì huyễn tượng? Mỹ nữ dụ hoặc? Tiểu Bạch, người rất quen thuộc dùng loại biện pháp này sao? Chỉ cảm thấy những này Linh Châu tiết tháo thật sự có vấn đề. Mão Thỏ Linh Châu nhìn xem Đông Phương Mặc hỏi thăm. Cũng có thể minh bạch Đông Phương Mặc trong lòng đang suy nghĩ gì. Không khỏi nhíu mày. Người mới không tiết tháo. Nói như vậy, chúng ta Huyền Tâm Linh Châu đã bị ngươi luyện hóa. Ta cùng các ngươi tâm ý tương thông. Người ý nghĩ, có thể chúa tể hành vi của chúng ta. Trước kia, ngươi thời điểm chiến đấu. Chặt như vậy bách tình huống dưới. Ta đều không cần ngươi nói cái gì. Liền có thể để cho địch nhân nhìn thấy một loại huyễn tượng. Tuyệt đối là ngươi muốn. Nhưng là bây giờ, người ý nghĩ rất mơ hồ. Ta chỉ có thể cảm nhận được một tí tẹo như thế. Phốc, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc sau đầu rơi xuống vô số hắc tuyến. có thể hay không đừng nói đến ngay thẳng như vậy. Ngân Kỳ tại thần thức không gian bên trong cười đau bụng. Đông Phương Mạc, người luôn nói những này Huyền Tâm Châu không tiết tháo. Ta cảm giác ngươi tiết tháo còn lại cũng không nhiều. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mạc hắng giọng một cái. Như vậy đi, để hắn nhìn thấy một cái hiện tượng kỳ quái. Tỉ như kim quang bắn ra bốn phía cái gì. Để hắn quan sát một hồi, ta liền có thể phục chế một cái phù chú. Mão Thỏ Linh Châu không nói hai lời. Một đạo màu hồng hào quang lóe lên về sau. Tiên thảo giống như bị người làm định thân pháp một dạng không thể động đậy. Bất quá là thời gian một chén trà công phu. Đông Phương Mặc liền rút ra thải diễm phong nhà kho. Trong kho hàng, tiên thảo xoa xoa con mắt. Hơi kinh ngạc, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta hoa mắt? Tiên thảo kiểm tra một chút trong tay mình chìa khóa cùng sổ sách. Còn có mình cửu cung trạc. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Mới lắc đầu tiếp tục trong tay sự tình. Mà Đông Phương Mặc trong tay đã nhiều một cái phù chú. Đây là hắn căn cứ tiên thảo trong tay cái kia phù chú phục chế tới. Bắt chước luyện chế cái này một cái phù chú. Đối với Đông Phương Mặc đến nói. Tuyệt đối là một bữa ăn sáng. Cầm trong tay phù chú. Đông Phương Mặc đi tới cái sơn động kia. Một cỗ linh khí rót vào. Cấm chế chậm rãi bị thúc động, vẫn là mang theo lấy màu đỏ sậm to lớn cấm chế phù chú chậm rãi vận chuyển lại. Đông Phương Mặc cẩn thận trải nghiệm, cẩn thận quan sát, thậm chí vận dụng vô giới ma đồng, vẫn không có cái gì càng nhiều phát hiện. Chính ta tiến đi thử xem. Dứt khoát, Đông Phương Mặc trực tiếp muốn cất bước đi vào. Đông Phương Mặc, cẩn thận, Ngân Kỳ có chút bận tâm. Cấm chế này phù chú. Giống như không phải đơn giản như vậy. Lại không tốt. Ta trực tiếp lợi dùng trong tay phù chú để cấm chế này đình chỉ liền tốt. Hẳn là sẽ không ra cái vấn đề lớn gì đi. Đông Phương Mặc an ủi Ngân Kỳ. Tiếp tục bước vào cấm chế này phù chú bao phủ phía dưới. Vừa bước vào cấm chế này phù chú bên trong. Đông Phương Mặc liền cảm giác được giống như có vô số hấp lực. Giống như là bạch tuộc giác hút một dạng một mực đính vào trên người mình. Cảm giác này thật đúng là không tốt lắm. Đông Phương Mặc yên lặng nói. Nhưng là thần thức vẫn tại cẩn thận nhìn xem cấm chế này vận chuyển. Đến cùng có chỗ kỳ quái gì? Tại sao có thể như vậy? Vừa ngay từ đầu, bất quá là có chút khiến người cảm giác không thoải mái. Nhưng là hiện tại, Đông Phương Mặc cảm giác được. Những giác hút kia cảm giác không chỉ là ngươi theo trên người mình cảm giác. Hiện tại, lại có hấp thu mình trong đan điền linh khí tình thế. Không được, tuyệt đối không thể tùy ý cấm chế này phù chú hấp thu linh khí của mình. Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày. Cốt, hắn toàn thân linh khí tăng lên. Tuyệt đối che lại mình quanh thân từng cái đại huyệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.